Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 681, giết ra đường máu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh vệ cũng là người. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không đến bọn hắn không khuất phục. Huống chi tận mắt nhìn đến cái này một đôi nam, nữ, giết người giống như giết chết mấy con kiến nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn dám lại xông lên trước a, là người, bản năng đều sẽ sợ chết. Nhưng mà, bọn hắn nào dám xông đi lên? Dám lùi bước sao? Đáp án, vẫn chưa được. Tất nhiên tận tụy, lại phải bảo mệnh. Khó a, thế là, có phía dưới quỷ dị một màn. Hai người nắm nhanh tay bước rời đi. Ảnh vệ bọn họ vung vũ khí, muốn chặn đường nhưng lại không có xông lên trước. Xông mấy bước lại lui mấy bước, gào to vài tiếng, nhưng từ đầu tới cuối duy trì 7-8 mét bên ngoài khoảng cách an toàn. Chờ bọn hắn đi qua, mới đi theo đằng sau bỗng nhiên truy, đương nhiên là làm sao truy. Cũng truy không được 10 mét bên trong, từng cái nhưng giống dân liều mạng đồng dạng. Đi được thật con mẹ nó có nghệ thuật. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thành Thành, bọn hắn, tùy theo bọn hắn diễn kịch, chúng ta được nhanh điểm rời đi. Vừa mới Âu Dương Thác cái kia phát là cấp cứu tín hiệu. Chỉ có Âu Dương gia đích hệ huyết mạch mới có tư cách. Tin tưởng hiện tại, toàn bộ Thương Phong Thành người nhà họ Âu Dương đều kinh động. Mạc Liên Thành cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nhưng lại tại hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên tìm không thấy vẻ kinh hoàng. A, sớm biết rõ như thế, vừa mới bắt đầu nên đem cái kia nam nhân xấu xí xử lý. Ha ha, Mạc Liên Thành ôm nàng eo, nhanh chóng lao tới phía trước, tại mấy hơi thở ở giữa, đã đem sau lưng ảnh vệ xa xa ném rơi, mà Khúc Đàn Nhi lặng lẽ dùng linh khí cho hắn chống đỡ lấy. Mặc kệ hiệu quả như thế nào, có hữu dụng hay không. Dù sao cũng so, nàng chỉ nhìn đau lòng, lo lắng xuông khá hơn chút. Trong nháy mắt, hai người nhảy ra Âu Dương phủ bên ngoài. Không bao lâu liền đuổi kịp Hoắc Kiếm Trần bốn người. Mà trừ Hoắc Kiếm Trần, còn lại ba cái, đều không cái gì tu vi. Lại bị giam mấy năm, thân thể đều không khác mấy bị lăn qua lăn lại sụp đổ. Hoắc Kiếm Trần trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Tiêu hao cũng tương đối lớn. Xem xét thời thế, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trước mắt nếu là không có Mạc Liên Thành hai người tương trợ, hắn chẳng những cứu không được gia phụ thân, còn sẽ liền mệnh cũng khoác lên nơi này. Hắn lập tức trưng cầu Mạc Liên Thành ý kiến. Ra, bước kế tiếp muốn làm thế nào? Vị thiếu gia này, cầu ngài mang Trần Nhi rời đi đi. Ta đầu này mạng già, cũng sống không bao lâu. Hoắc phụ lập tức cầu xin, nhìn nhìn liền muốn quỳ xuống đến. Ngài đại ân đại đức, cha, người nói bậy bạ gì đó. Ta là không thể lại vứt xuống ngươi. Hoắc Kiếm Trần tranh thủ thời gian đỡ dậy cha mình. Hắn lo lắng càng như vậy làm, hiệu quả càng có khả năng sẽ tương phản, bởi vì trước mắt hai người kia tính tình, hắn sờ không cho phép. Quả nhiên, tiến lên đây hai người, tuy nhiên chậm dần bước chân, nhưng đều không dừng lại, quấn mấy người, tiếp tục đi lên phía trước, thậm chí, cũng liền Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét bốn người liếc mắt. Nào đó nữ còn liền vung đều không vung bọn hắn, Hoắc phụ là sững sờ. Còn lại cũng sững sờ, không sợ Hoắc Kiếm Trần lắc đầu. Hắn liền biết rõ có thể như vậy. Cha, cái gì cũng không được nói. Cùng đi theo, Hoắc Kiếm Trần tranh thủ thời gian kéo một cái phụ thân. Lại ra hiệu còn lại hai vị tiền bối. Bốn người yên lặng, theo sát tại hai người đằng sau. Trước mặt hai người càng chạy càng nhanh. Bốn người tựa hồ có chút theo không kịp đi. Hoắc Kiếm Trần vừa đi, một bên tranh thủ thời gian xin lỗi. Hai vị, thật xin lỗi, tối nay là ta nhất thời sai lầm biến thành dạng này. xin các ngươi giúp ta một chuyện, cứu ta phụ thân rời đi Thương Phong Thành. Ta Hoắc Kiếm Trần về sau mệnh, liền là hai người các ngươi. Nhất thời sai lầm, Khúc Đàn Nhi hừ lạnh, cách chương.